Cuộc sống vốn là muôn màu muôn vẻ, có những chuyện biết trước được hậu quả, nhưng nhiều người vẫn bất chấp thực hiện. Câu chuyện trong vụ án ngày hôm nay có liên quan đến những điều thầm lặng đã được che giấu, mặc dù người ở trong cuộc nhận thức được tính đúng sai của vấn đề, nhưng vẫn bất chấp duy trì nó. Nó không quá lộ liễu, nhưng cũng không hẳn là bí mật. Hãy đón xem video này để biết vụ án của ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kianix. Vào cuối tháng 10 năm 2010, tại tỉnh Vân Nam, đang vào cuối mùa thu, sắp chuyển sang mùa đông. Độ ẩm giảm nhẹ, lá cây khô rụng nhiều, rừng thưa dần khi mà cây cối chuẩn bị cho mùa đông lạnh. Đối với người dân trong thôn Mã Điền thuộc thị trấn Thạch Bình, huyện Nguyên Giang, đây là thời điểm thu gom củi để dự trữ cho mùa đông lạnh sắp tới. Ngày 29 tháng 10, ông Triệu Phúc Lâm, 52 tuổi, một mình lên núi gom củi. Sau hơn 1 km đi bộ, ông Triệu đến một khu vực nhiều cây rụng lá. Khi đang dùng dao dựa để chặt các nhánh cây khô, ông chợt ngửi thấy có một mùi hôi kỳ lạ phảng phất ở trong không khí. Là người có kinh nghiệm đi rừng nhiều năm, ông Triệu cảm thấy mùi này không giống với mùi ẩm mốc của rừng già hay là mùi động vật chết thông thường. Nó hăng nồng, gay mũi và khó chịu hơn. Hành động theo bản năng, ông Triệu quay đầu nhìn xung quanh và nhận thấy có một đám ruồi nhặng đang tụ tập trên một góc. Tại khu vực này có một đống cành cây khô đan chồng lên nhau một cách không tự nhiên. Khi cúi xuống quan sát kỹ giữa những kẽ hở của đám cành khô, ông Triệu nhận ra có một mảnh vải sáng màu lẫn ở bên dưới. Ông đã dùng tay khều nhẹ lớp cây khô ở bên trên. Ngay khi lớp cây được dịch chuyển thì một vật thể có hình cầu trắng bệch dần lộ ra. Ông Triệu vô cùng tá hỏa và liên tục hét lên vì thứ mình vừa phát hiện được trước mắt chính là thi thể người. Ông Triệu bị sốc trước tình trạng này cho nên vội vã chạy xuống núi, chạy đến nhà trưởng thôn để báo cáo sự việc rồi thực hiện cuộc gọi cho cảnh sát. Sau khi ghi nhận trình báo từ Tổng đài Trung tâm 110, lực lượng cảnh sát hình sự của huyện Nguyên Giang đã nhanh chóng di chuyển đến khu vực thuộc địa phận của thôn Mã Điền. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi gồ ghề cho nên sự di chuyển cũng gặp nhiều khó khăn. Cảnh sát phải mất hơn nửa giờ thì mới đến nơi. Sau khi tiếp cận được khu vực phát hiện ra thi thể, cảnh sát đã nhanh chóng khoanh vùng và phong tỏa hiện trường để tránh sự xáo trộn có thể làm mất đi các dấu vết quan trọng. Một nhóm cảnh sát đã tiến hành chụp ảnh, ghi hình trong khi tổ pháp y chuẩn bị dụng cụ để bắt đầu khám nghiệm. Dưới lớp lá mục và đất ẩm, thi thể đã phân hủy nặng, da thịt bị hoại tử gần như toàn bộ, lộ ra phần xương ở tay và chân. Quần áo vẫn còn ở trên người bị lấm bẩn và ngả màu. Quan sát sơ bộ về trang phục, cảnh sát đã xác định nạn nhân là nam giới, cao khoảng 1m7. Thi thể được tìm thấy trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng. Hiện tại, các mô mềm gần như đã biến mất. Chỉ còn lại một phần da khô bám vào xương, đặc biệt là vùng lưng và các chi, khu vực ít chịu tác động từ môi trường. Hốc mắt trống rỗng, mũi và tai không còn do mô sụn đã bị mục rữa theo thời gian. Tuy nhiên, tóc thì vẫn còn sót lại một phần ở trên hộp sọ, lẫn với đất và lá cây xung quanh. Do thi thể đã nằm trần ở trong rừng, cho nên sự phân hủy cũng chịu tác động mạnh từ độ ẩm và côn trùng. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ pháp y đã nhận thấy ấu trùng ruồi và các loại bọ phân hủy xác đã hoàn thành chu kỳ sống, chỉ còn lại dấu vết của chúng ở trên phần xương và mảnh vải. Sau khi kiểm tra kỹ hộp sọ, tổ pháp y đã phát hiện ra có một vết nứt dài khoảng 6cm ở vùng chẩm. Bờ gãy sắc nét không có dấu hiệu liền xương, cho thấy chấn thương này đã xảy ra ngay trước hoặc là lúc tử vong chứ không phải do quá trình phân hủy. Với hình dạng của vết nứt, tổ pháp y cũng kết luận đây có thể là hậu quả của một cú đánh mạnh bằng vật cứng, chẳng hạn như là gậy gỗ, đá lớn hoặc là một vật có tính chất tương tự. Theo như đánh giá về vị trí và mức độ tổn thương tại vùng đầu, các chuyên gia phán đoán rằng nạn nhân đã bị tấn công bất ngờ từ phía sau. Lực tấn công mạnh cùng với mức độ sát thương mạnh của hung khí cho nên nạn nhân đã bất tỉnh ngay tại chỗ hoặc thậm chí tử vong ngay lập tức. Dựa trên mức độ phân hủy và dấu vết ở trên thi thể, tổ pháp y đã nhận định nạn nhân đã tử vong vào khoảng 2 tháng trước. Nạn nhân mặc áo thun cộc tay ở bên trong, áo khoác dạng sơ mi kẻ dọc ở bên ngoài, quần kaki màu đen dài, chân đi một đôi giày vải màu xanh. Cảnh sát đã kiểm tra kỹ lưỡng ở bên trong trang phục nhưng không tìm thấy vật thể nào có thể hỗ trợ cho quá trình xác minh danh tính của nạn nhân. Bên cạnh công tác khám nghiệm tử thi thì công tác khám nghiệm hiện trường cũng đồng thời được tiến hành. Lực lượng chức năng đã dùng đèn pin tiến hành rà soát ở dưới mặt đất xung quanh hiện trường. Trong quá trình tìm kiếm, họ tìm thấy một chiếc châm cài tóc bị vùi lấp ở dưới lớp lá cây cách vị trí phát hiện ra thi thể khoảng tầm 100m. Chiếc châm cài tóc này làm bằng gỗ, dài khoảng 12cm, có màu nâu sẫm với thiết kế hình con bướm ở phần đầu. Cảnh sát phát hiện ra có một số vết nứt nhỏ ở gần cuối phần châm. Chiếc châm trông khá cũ kỹ, có vẻ như là đã được sử dụng trong một khoảng thời gian dài trước đó. Món đồ này được các kỹ thuật viên đặt vào túi nhựa bảo quản vật chứng vì họ không loại trừ khả năng là nó có liên quan đến vụ án. Tại hiện trường, cảnh sát cũng không tìm thấy dấu vết giằng co, dấu hiệu của sự xáo trộn hay dấu chân rõ ràng. Trong quá trình phỏng vấn người trình báo, cảnh sát biết được, trong khoảng thời gian 2 tháng trở lại đây, tại địa phương cũng thường xuyên xảy ra những trận mưa lớn kéo dài. Điều này cũng đồng nghĩa rằng những bằng chứng do hung thủ để lại, nếu có thì cũng sẽ dễ dàng bị nước mưa rửa trôi. Thêm vào đó cũng do điều kiện thời tiết không được thuận lợi nên tần suất người dân địa phương lui tới kiếm củi là thấp hơn mọi khi. Vì vậy mà phải mất một khoảng thời gian khá lâu thì thi thể mới được phát hiện ra. Trong quá trình hoàn tất quá trình khám nghiệm hiện trường, nhiệm vụ quan trọng tiếp theo là phải nhanh chóng tìm ra danh tính của nạn nhân. Tại phòng pháp y, các chuyên gia bắt đầu phân tích các yếu tố khác nhằm xác định độ tuổi của nạn nhân. Trong bước kiểm tra răng và xương hàm, nhóm pháp y đã tiến hành đo đạc đối chiếu với dữ liệu nhân khẩu học. Răng của nạn nhân không có dấu hiệu bị nhổ hoặc sứt mẻ nặng, men răng còn nguyên vẹn, không có sự mòn quá mức thường thấy ở người lớn tuổi. Sau khi kết hợp đặc điểm này với độ cốt hóa của xương, các chuyên gia đã kết luận nạn nhân có độ tuổi từ khoảng 20 cho đến 25. Cảnh sát hình sự của huyện Nguyên Giang trong khoảng 2 tháng trở lại đây, họ phát hiện ra có một hồ sơ có thông tin khá trùng khớp. Theo như thông tin ghi trên hồ sơ thì có một người thanh niên 24 tuổi tên Lý Triệu Vũ được gia đình trình báo mất tích vào ngày 25 tháng 8. Lý Triệu Vũ được mô tả có chiều cao là 1m72, mất liên lạc với gia đình kể từ ngày 23 tháng 8. Lần cuối cùng mà Lý Triệu Vũ được nhìn thấy, anh ấy có đi giày vải màu xanh, quần kaki dài màu đen, áo khoác sơ mi dạng kẻ sọc. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả, người thân đã quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của cơ quan chức năng. Thời điểm nhận được trình báo, cảnh sát của thị trấn Thạch Bình đã đến nhà và thu thập thông tin. Tuy nhiên, do không có dấu hiệu rõ ràng cho thấy Lý Triệu Vũ gặp nguy hiểm đến tính mạng, vụ việc ban đầu được phân loại là một trường hợp mất tích thông thường. Hồ sơ sau đó đã được lưu trữ để theo dõi. Đồng thời, cảnh sát cũng thông báo cho các đơn vị liên quan để hỗ trợ tìm kiếm nếu có bất kỳ manh mối nào mới xuất hiện. Đối chiếu với hồ sơ báo cáo mất tích, cảnh sát nhận thấy không những giữa nạn nhân và anh Lý Triệu Vũ có sự trùng khớp về độ tuổi, chiều cao mà ngay cả trang phục mà anh ấy mặc trước khi mất tích về cơ bản là giống nhau. Nhận thấy có nhiều điểm đáng nghi, lực lượng chức năng đã quyết định cử người đến nhà Lý Triệu Vũ để tìm hiểu thêm thông tin cụ thể hơn. Sau khi nhận được thông tin từ phía cảnh sát, gia đình cảm thấy nạn nhân không rõ danh tính ở trên núi có sự tương đồng cao với Lý Triệu Vũ, nên họ liền đồng ý giám định DNA. Với sự hợp tác từ phía gia đình, cảnh sát đã tiến hành lấy mẫu tóc của bố ruột Lý Triệu Vũ là ông Lý Triệu Tử, mang đi so sánh với mẫu sinh học trích xuất được từ thi thể. Báo cáo giám định từ văn phòng pháp y được chuyển đến văn phòng cảnh sát hình sự vài ngày sau đó. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, nạn nhân xấu số ở trong rừng chính là anh Lý Triệu Vũ, người mất tích một cách bí ẩn cách đây hơn 2 tháng trước. Sau khi xác minh được danh tính của nạn nhân, lực lượng chức năng đã lập tức triển khai một cuộc điều tra chuyên sâu. Thông qua tìm hiểu từ gia đình, cảnh sát biết được Lý Triệu Vũ đã lập gia đình và có với vợ một người con nhỏ 2 tuổi. Lý Triệu Vũ sinh ra và lớn lên tại thôn Mã Điền. Thời điểm trước khi mất tích, anh làm việc trong một mỏ khai thác than tại địa phương với mức thu nhập trung bình. Vợ của Lý Triệu Vũ là cô Tống Vân Hạ khai với cảnh sát rằng vào buổi tối ngày 23 tháng 8, sau khi ăn cơm xong thì Lý Triệu Vũ đi dạo ở vòng quanh sân. Khoảng 19 giờ 30 phút, Tống Vân Hạ dắt con nhỏ vào trong phòng và ru con ngủ. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Tống Vân Hạ trở ra thì đã không thấy bóng dáng chồng đâu. Vân Hạ kiểm tra trên kệ dép thì thấy đôi giày vải màu xanh mà chồng thường đi cũng không còn nữa. Chiếc áo khoác mà anh ấy hay mặc hiện cũng không có ở móc treo tại góc phòng khách. Dường như anh ấy đã lấy xe đạp đi ra ngoài. Thời điểm đó trong nhà của hai vợ chồng chỉ có một chiếc điện thoại di động duy nhất và nó thuộc về quyền sở hữu của Lý Triệu Vũ. Anh ấy luôn mang theo điện thoại mỗi khi đi ra ngoài cho nên Tống Vân Hạ không thể nào liên lạc được. Cô ấy không rõ chồng đã đi đâu, làm gì. Mãi đến gần 23 giờ đêm vẫn không thấy chồng về, Tống Vân Hạ đã sang nhà hàng xóm nhờ thực hiện cuộc gọi đi. Tống Vân Hạ thực hiện quay số vào số thuê bao của chồng nhiều lần, nhưng đầu dây bên kia luôn trong trạng thái ngắt kết nối. Sau khi lần lượt liên hệ đến bạn bè, đồng nghiệp và những người họ hàng sống ở trong thôn cũng như là những người ở địa phương khác nhưng vẫn không ghi nhận được tung tích của Lý Triệu Vũ, gia đình đã quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của cơ quan chức năng. một người hàng xóm họ Tô sống cách nhà Lý Triệu Vũ khoảng 30 mét xác nhận với cảnh sát rằng gần 20 giờ của ngày 23 tháng 8 khi đang hóng mát ở ngoài sân thì có nhìn thấy Lý Triệu Vũ đi xe đạp đi ngang qua. Và đây cũng là lần cuối cùng mà Lý Triệu Vũ được nhìn thấy, mãi cho đến tận khi người dân ở trong làng tình cờ phát hiện ra thi thể của anh ấy trên núi. Sau khi sâu chuỗi các manh mối lại với nhau, lực lượng chức năng đã nhận định nạn nhân đã bị tấn công vào đêm ngày 23 tháng 8, không lâu sau khi đạp xe rời khỏi nhà mình. Theo như báo cáo pháp y đưa ra trước đó, nạn nhân được xác định bị tấn công từ đằng sau bởi một lực rất mạnh, hung khí mà hung thủ sử dụng mang tính sát thương cao. Điều này đã chỉ ra cuộc tấn công vốn dĩ là có chủ đích từ trước, có khả năng hung thủ đã lên kế hoạch gây án từ trước. Tống Vân Hạ cho biết chồng mình không có sở hữu trang sức giá trị nào trên người. Thời điểm biến mất, anh ấy mang theo điện thoại di động và ví tiền. Khi thi thể được phát hiện, điện thoại di động và ví tiền không còn, điều này chứng tỏ là hung thủ đã lấy chúng đi. Việc hung thủ lấy đi tài sản của nạn nhân khiến cho cảnh sát không loại trừ khả năng động cơ của vụ án là nhằm vào tài sản. Vào thời điểm năm 2010, hệ thống camera giám sát vẫn chưa có sẵn tại các vùng nông thôn miền núi của huyện Nguyên Giang. Sự bất cập này vô tình đã trở thành một thách thức lớn ở trong quá trình thu thập manh mối. Lực lượng chức năng sau đó đã quyết định chia thành nhiều nhóm nhỏ và bắt đầu thực hiện cuộc điều tra ngoại vi. Một người dân họ Trương tiết lộ với cảnh sát, tối 23 tháng 8, khi đang đi trên đường tới tiệm tạp hóa ở đầu làng, thì nhìn thấy anh Lý Triệu Vũ đang đứng nói chuyện với anh Đặng Thái Quân, một người dân sống cùng làng. Theo như hồi ức của anh Trương, cuộc trò chuyện giữa hai người khi đó trông khá căng thẳng, đôi bên không nói chuyện một cách bình thường mà lớn tiếng với nhau. Anh Trương thấy vậy thì liền tiến tới định can ngăn cả hai, nhưng rốt cuộc thì lại bị Lý Triệu Vũ hồi đáp với thái độ khá phũ phàng rằng không cần sự can thiệp vào việc của mình. Anh Trương sau đó đã rời đi, tuy nhiên cuộc cãi vã giữa đôi bên thì vẫn cứ tiếp tục. Theo anh Trương thì hôm đó đứng kế bên Đặng Thái Quân, anh có ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người đối phương và dường như chính do sự lầy lội này của Đặng Thái Quân mà Lý Triệu Vũ mới tỏ vẻ khá hằn học. Manh mối do anh Trương cung cấp đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Và từ anh Trương, cảnh sát cũng có được thông tin cơ bản về Đặng Thái Quân. Đặng Thái Quân đã ngoài 40 tuổi, vợ của Quân là họ hàng của Lý Triệu Vũ. Cảnh sát sau đó đã trở lại phỏng vấn vợ của Lý Triệu Vũ và hỏi cô ấy rằng liệu có biết lý do vì sao mà cả hai bên lại xảy ra căng thẳng hay không. Tống Vân Hạ chia sẻ với các điều tra viên rằng kể từ sau khi sinh con trai đầu lòng, thể chất của mình không được tốt. Tống Vân Hạ không thể đi làm kiếm tiền như lúc trước, cho nên mọi chi phí sinh hoạt ở trong gia đình đều chỉ còn trông cậy vào tiền lương hàng tháng của Lý Triệu Vũ. Hiện tại, điều kiện kinh tế của gia đình cũng không mấy khả quan bởi vì con trai họ cũng thường xuyên ốm đau phải nằm viện. Tống Vân Hạ tiết lộ hai vợ chồng gồng gánh một khoản nợ lên đến 12.000 tệ, khoảng 42 triệu đồng tiền Việt, từ nhiều nguồn vay khác nhau, chủ yếu là người thân và bạn bè. Vào thời điểm phát hiện Lý Triệu Vũ mất tích, một số người cũng đồn đoán rằng anh ấy vì áp lực về vấn đề tài chính và chuyện gia đình cho nên mới nảy sinh ý định xấu. Gia đình cũng không phải là không nghĩ đến phương án này. Trước khi báo cảnh sát, họ đã chia nhau tìm kiếm tại những khu vực sông hồ tại địa phương nhưng không có kết quả. Trong danh sách các chủ nợ của hai vợ chồng cũng có người họ hàng là Đặng Thái Quân. Thời điểm mà Đặng Thái Quân cho vay, anh ấy không giới hạn về thời gian, bảo hai vợ chồng cứ thư thả. Tuy nhiên, nửa tháng trước khi Lý Triệu Vũ mất tích thì Đặng Thái Quân đã liên tục có động thái đòi tiền hai vợ chồng. Theo Tống Vân Hạ, số tiền hai vợ chồng mình mắc nợ Đặng Thái Quân là 7.000 tệ, khoảng 24 triệu đồng. Đặng Thái Quân đòi một lúc tất thảy số tiền này, nhưng do không có đủ cho nên hai vợ chồng của Tống Vân Hạ chỉ có thể gom góp và trả theo nhiều đợt khác nhau. Theo như suy đoán của Tống Vân Hạ thì rất có khả năng giữa đôi bên đã xảy ra căng thẳng ở trong buổi tối ngày hôm đó, là vì có chuyện liên quan đến khoản nợ này. Sau khi ghi nhận thông tin, lực lượng chức năng nhận thấy giữa Đặng Thái Quân và Lý Triệu Vũ rõ ràng là có ràng buộc với nhau về vấn đề tài chính. Họ lại gặp mặt nhau và thậm chí là xảy ra cãi vã vào buổi tối ngày 23 tháng 8, buổi tối mà Lý Triệu Vũ được cho là đã bị sát hại. Cảnh sát cảm nhận được cuộc gặp gỡ này không hề đơn giản, họ cũng không loại trừ khả năng là do có men ở trong người cho nên Đặng Thái Quân đã không kiểm soát được hành vi, kết quả là thực hiện cuộc tấn công đối với Lý Triệu Vũ. Để xác minh suy đoán trên, lực lượng chức năng đã ngay lập tức di chuyển đến nhà của Đặng Thái Quân tiến hành chất vấn. Đặng Thái Quân thừa nhận với cảnh sát rằng mình và Lý Triệu Vũ đã gặp nhau trên đường ngày hôm đó. Quân là người đã cản đường Triệu Vũ lại và nhắc anh ta về khoản nợ. Trong quá trình trò chuyện, Lý Triệu Vũ khá khó chịu, hai bên đã nhanh chóng xảy ra cự cãi qua lại. Tuy nhiên, Quân khẳng định là bản thân không làm gì để tổn hại đến đối phương. Thái Quân cho biết, sau khi cự cãi qua lại khoảng gần 10 phút, thì Lý Triệu Vũ đã chủ động lái xe đạp bỏ đi với tốc độ rất nhanh. Thái Quân mặc dù rất tức giận đối phương nhưng không thể làm gì được bởi vì khi đó đang say và đi bộ. Thái Quân khẳng định với cảnh sát rằng sau đó mình đã đi một mạch về nhà và không ra ngoài cho mãi đến tận sáng ngày hôm sau. Trong khi lấy lời khai từ Đặng Thái Quân, một nhóm điều tra viên khác cũng đã tiến hành phỏng vấn những người thân trong gia đình của anh ta. Vợ và mẹ vợ của Thái Quân đều xác nhận rằng vào đêm ngày 23 tháng 8, Thái Quân về nhà trong trạng thái ngà ngà say sau khi ăn tiệc tân gia tại nhà một người bạn. Về tới nhà thì Thái Quân có kể về lần gặp gỡ tình cờ của mình với Lý Triệu Vũ rồi mới đi ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau. Do có nhân chứng, chứng minh mình không có đủ thời gian phạm tội nên tạm thời Đặng Thái Quân được loại ra khỏi diện tình nghi của cảnh sát. Theo như hồi ức của Đặng Thái Quân thì hướng lái xe khi đó của Lý Triệu Vũ là hướng thẳng, ngược hướng với mình. Thái Quân cũng cho biết hôm đó mình không nhìn thấy đối tượng nào đi theo sau Lý Triệu Vũ. Ở trong quá trình thảo luận chuyên sâu về vụ án, lực lượng chức năng đã đưa ra hai giả thuyết khác nhau xoay quanh tình huống có thể đã xảy ra đối với anh Lý Triệu Vũ. Khả năng thứ nhất là sau khi chạm mặt với Đặng Thái Quân, ở trên đường đi, anh ấy đã bất ngờ bị ai đó tấn công. Khả năng còn lại, nghi phạm chính là người mà anh ấy muốn gặp trong kế hoạch của chuyến đi giữa đêm ngày hôm đó. Khi tiến hành cuộc thăm dò tại phạm vi của ngôi làng Mã Điền, nơi nạn nhân sinh sống, một nhóm người dân đã nhắc đến một thanh niên tên là Mã Mộc Thành. Mã Mộc Thành vốn có danh tiếng không tốt tại địa phương. Mã Mộc Thành từng bị chủ cửa hàng tạp hóa bắt tại trận vì hành vi mua một tự khuyến mãi một. Hàng xóm của nhà Mã Mộc Thành cho biết nhà của Mộc Thành thuộc diện khó khăn, anh ta lười biếng lao động cho nên dường như lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ăn, thiếu mặc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, mọi người cảm nhận được Mộc Thành thay đổi rất nhiều, ăn vận có phong cách, ăn uống dinh dưỡng hơn. Cách đây không bao lâu, Mộc Thành còn tậu cho mình một chiếc xe máy và một chiếc điện thoại đời mới rồi bắt đầu đi khoe khoang với những người xung quanh. Hầu hết mọi người đều thắc mắc, không rõ lý do vì sao mà trông bộ dạng của Mã Mộc Thành bỗng dưng lại đổi đời như vậy. Trong khi vợ anh ta thì suốt ngày chỉ biết ở nhà chăm con, còn anh ta thì cũng không thấy lao động. Do thời điểm thi thể của nạn nhân được tìm thấy, ví tiền và điện thoại di động của anh ấy đã không còn nữa, cho nên trước đó cảnh sát đã từng đưa ra nhận định rằng động cơ gây án của nghi phạm cũng có thể là nhắm vào tài sản. Mã Mộc Thành là người dân địa phương từng có hành vi trộm cắp nên nhanh chóng được cảnh sát để mắt tới. Thông qua tìm hiểu sơ bộ thì cảnh sát biết được căn nhà của Mộc Thành nằm ngay mặt tiền con đường của làng. Nếu như Lý Triệu Vũ tiếp tục đi thẳng ở trên con đường chính vào buổi tối ngày hôm đó thì anh ấy chắc chắn sẽ phải đi ngang qua nhà của Mã Mộc Thành. Cảm thấy Mã Mộc Thành có nhiều yếu tố đáng nghi cho nên lực lượng chức năng đã quyết định tìm đến nhà để thẩm vấn anh ta. Khi cảnh sát đến nơi, Mã Mộc Thành đã đi vắng, trong nhà chỉ có vợ và con nhỏ của Mã Mộc Thành. Cảnh sát đã hỏi vợ Mã Mộc Thành là Lý Chiêu Lâm về thay đổi tích cực về kinh tế của gia đình mình. Lý Chiêu Lâm giải thích rằng thời gian gần đây chồng mình mới tìm được một công việc tốt ở trên thị trấn, thu nhập được cải thiện cho nên họ mới phóng khoáng trong chi tiêu hơn. Cảnh sát hỏi Lý Chiêu Lâm công việc đó cụ thể là gì thì cô ấy bảo rằng mình không rõ. Mã Mộc Thành tỏ ra không thích lắm khi Lý Chiêu Lâm nhắc về chuyện này cho nên cô ấy cũng không hỏi nhiều. Tuy nhiên, theo như Lý Chiêu Lâm thì chồng mình thường nghỉ ngơi vào ban ngày và anh ấy bắt đầu lái xe lên thị trấn sau khi ăn tối và trở về nhà vào sáng ngày hôm sau. Buổi chiều cùng ngày, Mã Mộc Thành đã đến đồn theo thông báo triệu tập của cảnh sát. Mã Mộc Thành cho biết mình là bảo vệ ca đêm tại một cửa hàng bán xe máy trên thị trấn. Công việc này được trả lương cao hơn việc lao động chân tay mặt bằng chung tại địa phương cho nên giúp cho kinh tế của gia đình được cải thiện lên một chút. Trong quá trình trả lời câu hỏi, cảnh sát nhận thấy biểu hiện của Mã Mộc Thành khá lạ. Anh ta ấp úng trong lời nói và dường như không dám nhìn thẳng vào mặt họ. Với kinh nghiệm điều tra dày dặn, cảnh sát có cảm giác nghi ngờ Mã Mộc Thành, không thành thật trong lời nói và dường như anh ta vẫn còn đang che giấu điều gì đó. Trong lúc tìm hiểu về Mã Mộc Thành, cảnh sát có phát hiện ra một số điểm hoài nghi. Trước đó thì vợ của Mã Mộc Thành, cô Lý Chiêu Lâm cho biết công việc của chồng không cố định. Anh ấy không làm việc suốt tuần mà chỉ đôi ba ngày trong tuần hoặc là khi được yêu cầu gấp thì mới đi. Cảnh sát nhận thấy tính chất công việc của Lý Chiêu Lâm kể có nhiều điểm trái ngược với công việc bảo vệ mà Mã Mộc Thành đề cập tới với họ. Thấy nghi ngờ, cảnh sát đã dùng nghiệp vụ của mình để đánh vào tâm lý của đối phương. Cuối cùng thì Mã Mộc Thành đã đành phải thừa nhận trước đó mình đã nói dối. Tuy nhiên anh ta nói dối chỉ vì liên quan công việc mình làm. Mã Mộc Thành tiết lộ thực chất là mình không phải làm bảo vệ cho cửa hàng nào cả, mà là cặp kè với một người phụ nữ giàu có trên thị trấn, những người đứng tuổi và có nhu cầu tình dục cao. Công việc này giúp cho Mã Mộc Thành thu được số tiền lớn, tuy nhiên nó khá nhạy cảm và xấu hổ, cho nên Thành không tiết lộ với ai, kể cả vợ mình. Mã Mộc Thành khẳng định rằng lý do mình trở nên giàu có là đến từ sức lực đổ ra, chứ không phải trộm cắp của người nào cả. Đồng thời vẫn một mực khẳng định rằng bản thân không liên quan đến sự ra đi của người cùng thôn Lý Triệu Vũ. Sau khi cảnh sát tiến hành xác minh, lực lượng chức năng đã xác nhận công việc của Mã Mộc Thành quả đúng như những gì mà anh ta tiết lộ. Sau đó về cơ bản thì mối nghi ngờ rằng Mã Mộc Thành giết người cướp tài sản tạm thời được loại bỏ. Sau nhiều nỗ lực điều tra, trong phiên thảo luận tại đồn, lực lượng chức năng hiện tại tập trung vào phân tích mục đích và đối tượng mà anh ấy định gặp trong chuyến đi vào tối ngày 23 tháng 8. Để tìm kiếm manh mối, lực lượng chức năng sau đó đã lấy được báo cáo viễn thông của anh Lý Triệu Vũ. Báo cáo viễn thông chỉ ra cuộc gọi cuối cùng được thực hiện trên điện thoại của Lý Triệu Vũ là cuộc gọi vào buổi trưa cùng ngày. Sau khi liên hệ với số thuê bao này, cảnh sát biết được chủ thuê bao tên là Lưu Hằng Lực, là một người bạn thân ở xa của Lý Triệu Vũ. Lưu Hằng Lực cho biết mình đang sinh sống và làm việc ở tỉnh Giang Tây. Vào buổi trưa ngày 23 tháng 8, anh nhận được cuộc gọi từ Lý Triệu Vũ. Lưu Hằng Lực chia sẻ với cảnh sát rằng dường như Lý Triệu Vũ đang có nhiều tâm sự. Anh ấy than thở với Lực rằng thời gian gần đây mọi chuyện diễn ra không như ý mình mong muốn. Theo trực giác của Lực, anh cảm nhận Lý Triệu Vũ đang gặp chuyện gì đó đối với bố mình, ông Lý Triệu Tử. Khi Lưu Hằng Lực hỏi thăm về sức khỏe của Lý Triệu Tử thì Lý Triệu Vũ nói bố mình rất quá đáng, không muốn nhắc tới ông ấy nữa. Tuy Lý Triệu Vũ không tiết lộ rõ giữa mình và bố gặp phải vấn đề gì, nhưng thông qua giọng điệu hằn học của đối phương thì Lưu Hằng Lực có cảm giác như là giữa hai người đang tồn tại mâu thuẫn gì đó. Thông tin do Lưu Hằng Lực cung cấp đã nhanh chóng khiến cho cảnh sát quan tâm. Họ đã phỏng vấn vợ của Lý Triệu Vũ để tìm hiểu kỹ hơn. Tống Vân Hạ cho biết khoảng thời gian trước khi chồng biến mất bí ẩn, anh ấy dường như có điều gì đó bức bối ở trong lòng. Lý Triệu Vũ thường lẩm bẩm một mình, giọng điệu như nguyền rủa ai đó. Tuy nhiên khi cô hỏi thì anh ấy nhất định không nói. Tống Vân Hạ chia sẻ rằng chồng mình và bố chồng từ trước đến giờ vốn dĩ không hợp nhau. Thời điểm mẹ chồng của Tống Vân Hạ là bà Vương bị bệnh nặng thì cả hai từng lời qua tiếng lại. Lần đó bà Vương đang rất yếu nhưng ông Lý Triệu Tử thì vẫn dẫn bạn đến nhà tổ chức tiệc tùng rồi gây ồn ào ảnh hưởng đến mẹ. Chính vì sự việc này đã khiến cho hai bố con xảy ra mâu thuẫn. Lý Triệu Vũ vốn thẳng tính, anh ấy nói rằng bố vô tâm, chỉ lo cho nhu cầu của mình mà không biết nghĩ cho mẹ. Trong cơn ngà ngà say thì ông Triệu Tử cho rằng con trai như vậy là mất dạy, không biết phân biệt trên dưới, thậm chí là còn đòi đánh Lý Triệu Vũ. Tuy nhiên, sự việc lại không dẫn đến hậu quả quá nghiêm trọng, bởi vì khi đó đã có người can ngăn ông Lý Triệu Tử lại. Thông qua tìm hiểu, cảnh sát biết được rằng kể từ sau khi vợ mất thì ông Lý Triệu Tử sống một mình trong căn nhà nhỏ tại thôn Mã Điền. Căn cứ vào hướng di chuyển của Lý Triệu Vũ vào đêm hôm đó mà Đặng Thái Quân cung cấp thì cảnh sát cũng không loại trừ khả năng điểm đến của anh chính là căn nhà của bố ruột. Sau khi thu thập thông tin từ nhiều phía khác nhau, mối nghi ngờ của cảnh sát về ông Lý Triệu Tử đã bắt đầu được hình thành. Lực lượng chức năng đã tiến hành cuộc thẩm vấn đối với Lý Triệu Tử ngay sau đó. Lý Triệu Tử công nhận với cảnh sát rằng hai bố con tồn tại mối bất hòa. Tuy nhiên, chuyện này cũng không quá to tát, không có lý do gì khiến ông phải ra tay tàn nhẫn với con trai ruột của mình như vậy. Theo như được biết thì kể từ sau khi vợ mất, Lý Triệu Tử sống một mình ở trong căn nhà ở thôn Mã Điền. Lý Triệu Tử nói rằng hoạt động hàng ngày của mình khá đơn giản. Ban ngày, ông ấy làm thuê kiếm tiền, tối đến thì xem tivi hoặc là đến nhà hàng xóm chơi mặt trược rồi về ngủ. Mặc dù Lý Triệu Tử đưa ra được lời giải thích khá rõ ràng với cảnh sát, tuy nhiên mối nghi ngờ vẫn chưa được loại bỏ bởi vì cũng không loại trừ khả năng là do mâu thuẫn khó hòa giải mà ông đã tấn công con trai của mình. Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành cuộc điều tra ngoại vi với hy vọng là sẽ tìm được manh mối mới. Trong quá trình tổ chức cuộc thăm dò, những người hàng xóm ở gần nhà Lý Triệu Tử cho biết thời gian gần đây họ thường xuyên thấy một người phụ nữ trung niên thường xuyên ra vào nhà của ông Tử. Người này là bà Tôn Tịnh San, cùng làng. Có lần, hàng xóm nhà họ Trần đã vô tình nhìn thấy bà Tôn Tịnh San bước ra từ cổng của nhà ông Tử từ khi trời mới tờ mờ sáng. Theo như quan sát của hầu hết những người xung quanh, dường như mối quan hệ giữa đôi bên thân thiết trên mức bình thường. Về mối quan hệ giữa bố chồng và người phụ nữ tên là Tôn Tịnh San, Tống Vân Hạ cũng không rõ cho lắm. Vân Hạ cho biết Tôn Tịnh San là bạn thân của mẹ chồng cô. Trước đây khi bà lâm bệnh, Tôn Tịnh San cũng thường xuyên đến thăm, mua thức uống bổ dưỡng cho bà. Lúc này, Tống Vân Hạ nhớ lại và kể cho cảnh sát rằng dường như bố chồng mình khá hời hợt về việc con trai mất tích. Trong khoảng thời gian Lý Triệu Vũ chưa được tìm thấy thì ông Lý Triệu Tử vẫn tham gia các hoạt động tiệc tùng, ăn uống tập thể. Ban đầu Tống Vân Hạ nghĩ rằng là do mối quan hệ giữa hai bên rạn nứt cho nên bố chồng cô mới có thái độ như vậy, nhưng giờ nghĩ lại thì cô mới bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Lúc này trong phiên thảo luận tại đồn, cảnh sát chú ý đến chiếc châm cài tóc bằng gỗ hình con bướm được tìm thấy tại hiện trường. Vị trí của chiếc châm này cách thi thể không xa và cũng không loại trừ khả năng là chiếc châm thuộc về hung thủ. Hung thủ đã vô tình đánh rơi trong quá trình phi tang thi thể. Châm cài tóc vốn là trang sức dành riêng cho phụ nữ, điều này chỉ ra khả năng nghi phạm là nữ giới. Sự xuất hiện của bà Tôn Tịnh San tại thời điểm hiện tại đã nhanh chóng khiến cho cảnh sát hình thành mối liên kết rõ ràng ở trong vụ án này. Theo như suy luận của cảnh sát, anh Lý Triệu Vũ khó có thể nào đi đến khu vực núi non đó để gặp ai vào đêm tối, cho nên hiện chỉ còn tồn tại một khả năng là khu rừng không phải là hiện trường đầu tiên mà chỉ là hiện trường vứt thi thể. Ước chừng khoảng cách từ bìa rừng đến điểm phát hiện ra thi thể là hơn 1 cây số. Đây là một khoảng cách được đánh giá là tương đối xa. Theo như quan sát thì đoạn đường này có địa hình gồ ghề, trông chênh, phương tiện cơ giới hoàn toàn không thể tiếp cận. Cảnh sát nhận định để đưa được thi thể ở trong một quãng đường dài như vậy mà không để lại bất cứ dấu vết rõ ràng nào chỉ với duy nhất một người là một nhiệm vụ khó khả thi. Hay nói cách khác, theo như suy luận ở trên thì có khả năng có ít nhất là 2 nghi phạm trong vụ án này. Sau khi đánh giá qua hàng loạt các manh mối thu thập được tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng cảm thấy rất nghi ngờ ông Lý Triệu Tử và bà Tôn Tịnh San. Đặc biệt là khi, thông qua cuộc điều tra riêng biệt, một nhóm cảnh sát khác đã biết được bà Tôn Tịnh San có thói quen dùng châm cài tóc. Với nhiều mối nghi ngờ, lực lượng chức năng đã quyết định tìm đến nhà của bà Tôn Tịnh San để thẩm vấn. Bà Tôn Tịnh San nói rằng mình là bạn của mẹ Lý Triệu Vũ. Mối quan hệ giữa mình và Lý Triệu Vũ khá thân thiết, họ thường xưng với nhau là dì cháu. Bà San khẳng định với cảnh sát rằng mình hoàn toàn không có khả năng tổn hại đến Lý Triệu Vũ và cũng không có lý do thỏa đáng nào để làm điều đó. Cảnh sát tiếp tục hỏi bà San về mối quan hệ giữa bà và chồng của người bạn quá cố, cùng với những lần bà đã bị bắt gặp xuất hiện ở trong nhà của ông Lý Triệu Tử sau khi bạn thân đã qua đời. Bà San trả lời rằng mình chỉ đến nhà với mục đích thắp nhang, mang bánh trái sang đặt lên bàn thờ, chứ không có ý nào khác. Mặc dù lời giải thích của Tôn Tịnh San không phải là không có lý, nhưng cảnh sát vẫn cảm thấy khó tin chuyện bà San chỉ đến nhà nhang khói cho bạn vào thời điểm sáng sớm tinh mơ như vậy. Thêm vào đó là những người hàng xóm ở gần nhà ông Lý Triệu Tử từng nhìn thấy bà Tôn Tịnh San thường xuyên ra vào nhà của ông Tử, mà cả hàng xóm của bà San cũng từng nhìn thấy điều ngược lại. Trong cuộc thăm dò sau đó, cô Lăng sống ở kế bên nhà bà San khẳng định với cảnh sát rằng Tôn Tịnh San sở hữu một chiếc châm cài tóc có hình dạng y hệt như là chiếc châm mà cảnh sát đã tìm thấy tại hiện trường vứt thi thể. Do cô Lăng hay được bà San nhờ nhổ tóc bạc cho nên cô ấy nhớ khá rõ điều này. Manh mối do cô Lăng vừa cung cấp đã trở thành điểm sáng ở trong vụ điều tra. Họ đã quyết định triệu tập cùng lúc bà Tôn Tịnh San và ông Lý Triệu Tử về đồn để tiến hành cuộc thẩm vấn chuyên sâu. Đồng thời, quá trình xét nghiệm nhà của cả hai cũng nhanh chóng được thực hiện sau khi có lệnh khám xét từ cơ quan có thẩm quyền. Trong quá trình khám xét nhà của bà Tôn Tịnh San, cảnh sát chú ý đến bức ảnh được đóng khung và treo trên tường tại phòng ngủ. Bức ảnh này chụp bà San với khoảng cách tương đối gần. Sau khi quan sát kỹ ở trên bức ảnh, cảnh sát phát hiện bà San khi đó đang cài một chiếc châm gỗ với hình con bướm ở phần đầu. Xét về màu sắc và hình dạng của nó, giống y hệt như chiếc châm đã tìm thấy tại hiện trường. Tại đồn, bà Tôn Tịnh San nói rằng mình chưa từng sở hữu chiếc châm cài nào có hình dạng con bướm và khẳng định chưa từng nhìn thấy chiếc châm cài tóc mà cảnh sát đưa ra. Lời nói dối của bà San đã nhanh chóng bị lật tẩy khi cảnh sát đã đưa cho bà San xem về khung ảnh mà họ tìm thấy trong quá trình khám xét nhà. Thấy nghi phạm đã dần có sự thay đổi sắc thái, bằng nghiệp vụ của mình, cảnh sát đã liên tiếp đánh vào yếu tố tâm lý của đối phương. Cuối cùng, chưa đầy 3 tiếng đồng hồ sau khi bị bắt giam tại đồn, thì bà Tôn Tịnh San đã thú nhận tội ác mà mình và ông Lý Triệu Tử đã thực hiện đối với Lý Triệu Vũ. Mặc dù trong quá trình khám xét nhà của Lý Triệu Tử, các kỹ thuật viên không tìm thấy manh mối rõ ràng, Tuy nhiên, sau khi biết đồng phạm đã khai nhận sự thật, tâm lý phòng thủ của Lý Triệu Tử cũng đã nhanh chóng sụp đổ. Lý Triệu Tử cho biết mình là người đã gây ra cái chết cho con trai hơn 2 tháng về trước. Lý Triệu Tử, 50 tuổi, có với vợ một người con trai duy nhất là Lý Triệu Vũ. Triệu Tử vốn là người có tính cách gia trưởng, thích áp đặt và luôn thích mọi người phải công nhận mình đúng trong mọi hoàn cảnh. Lý Triệu Vũ mặc dù là con trai của Tử nhưng tính cách của anh ấy lại hoàn toàn ngược lại. Triệu Vũ là người biết quan sát cục diện, nhận biết mọi thứ một cách khách quan, rõ ràng. Lý Triệu Tử từ nhỏ đã muốn con trai trở thành phiên bản thứ hai của mình. Nhưng ngược lại, Triệu Vũ luôn đấu tranh để làm chính mình, có sự tự do và chính kiến riêng. Lý Triệu Tử buộc con trai phải kết hôn với con gái của một người bạn có điều kiện kinh tế của mình. Nhưng Lý Triệu Vũ nhất định không đồng ý, tự về sống chung với bạn gái là Tống Vân Hạ và có con với cô. Mỗi khi hai bố con chạm mặt nhau là thế nào cũng sẽ có chuyện để tranh cãi. Chính vì sự ương bướng của con trai cho nên ông Tử đã yêu cầu anh ấy ra ngoài ở riêng. Cách đây hơn một năm, vợ của Lý Triệu Tử mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Lý Triệu Tử nói rằng mình đã lớn tuổi, không thể lo được nhiều cho nên phó thác việc xoay sở tiền chữa bệnh của vợ cho con trai. Lý Triệu Vũ vốn rất yêu thương mẹ cho nên cố gắng gánh vác khoản tài chính, nhưng tình hình sức khỏe của mẹ thì vẫn không mấy khả quan. Dần dần thấy bệnh của vợ ngày càng tiến triển nặng, bản thân của Lý Triệu Tử thừa biết rằng vợ mình sớm muộn gì cũng sẽ qua đời nên không màng quan tâm đến bà nữa. Mặc kệ vợ ốm đau, Lý Triệu Tử vẫn thường xuyên đi nhậu, thậm chí là kéo bạn bè về nhà tiệc tùng xuyên đêm. Bức xúc trước thái độ vô tâm của bố, Lý Triệu Vũ khó chịu, thế là hai bố con lại ngày càng căng thẳng hơn. Tôn Tịnh San là bạn thân của vợ, mỗi khi rảnh rỗi sẽ thường mua đồ uống bổ dưỡng đến nhà. Tôn Tịnh San rất chu đáo, bà xoa bóp chân tay, vệ sinh cá nhân cho bạn, đôi khi sẽ tự tay vào bếp để chuẩn bị đồ ăn. Kể từ khi vợ đổ bệnh, Lý Triệu Tử dường như không còn cảm nhận được hơi ấm từ bữa cơm gia đình, cảm giác được phục vụ không khác gì một ông hoàng như trước kia nữa. Chính sự nhẹ nhàng trong lời nói và sự quan tâm hiếm có của bà Tôn Tịnh San đã khiến cho Lý Triệu Tử bỗng nảy sinh những cảm giác khó tả. Có lần nhìn thấy Tôn Tịnh San đang chuẩn bị cháo cho vợ mình ở trong bếp, sự uyển chuyển của đối phương khiến cho Lý Triệu Tử có cảm giác ham muốn. Vì đã lâu không được cùng vợ, Lý Triệu Tử mạnh dạn tiến lại gần, luồn tay từ đằng sau ra trước ngực của Tôn Tịnh San. Khá bất ngờ là Tôn Tịnh San không la lên mà chỉ đỏ ửng mặt e thẹn. Biểu hiện này của đối phương khiến cho Lý Triệu Tử nhận ra cô ấy cũng có ý với mình. Bà Tôn Tịnh San đã ly hôn với chồng, nhiều năm vắng bóng người đàn ông ở trong nhà cho nên khá cô đơn. Chính vì vậy mà cả hai đã nhanh chóng thể hiện sự đồng cảm và dần hình thành mối quan hệ yêu đương lén lút. Từng một lần, Lý Triệu Vũ đến thăm bất ngờ, thấy bố và bạn mẹ đang cùng nhau nấu ăn trong bếp, thậm chí là còn nói chuyện khá vui vẻ. Điều này khiến anh cảm thấy khó chịu. Lo sợ mối quan hệ bị phát hiện, cả hai bắt đầu ý tứ hơn và không thể hiện tình cảm lộ liễu như trước nữa. Bệnh tình của vợ cũng tiến triển ngày một xấu đi, cuối cùng thì bà cũng không qua khỏi vào đầu tháng 6. Việc vợ ra đi khiến cho Lý Triệu Tử giống như là gỡ được cái gai trong mắt, tần suất gặp nhau của cặp đôi cũng ngày càng thường xuyên hơn. Cũng chính vì quá tự do mà cả hai bên đã quên đi những người khác hiện diện xung quanh mình. Vào ngày 15 tháng 8, Lý Triệu Vũ có ghé sang thắp hương cho mẹ thì phát hiện ra bà Tôn Tịnh San cũng có mặt. Khi đó bà San và ông Tử đang dùng bữa trưa cùng nhau. Lý Triệu Vũ khó hiểu trước tình huống này cho nên đã chất vấn cả hai. Lý Triệu Tử bình tĩnh giải thích rằng bà Tôn Tịnh San đến thắp nhang cho bạn, tiện bữa nên ông Tử mời cùng dùng cơm. Lý Triệu Vũ từ chối nghe những lời giải thích và yêu cầu cả hai nên giữ khoảng cách, làm sao trông được thì làm. Bất chấp những lời nói của con trai, ông Lý Triệu Tử cảm thấy không có gì đáng sợ hãi, vì dù gì thì vợ mình cũng đã mất và bản thân không còn bất cứ ràng buộc gì nữa. Chiều tối ngày 23 tháng 8, bà Tôn Tịnh San đã sang nhà Lý Triệu Tử nấu nướng, cả hai cùng nhau ăn tối sau đó xem TV. Bộ phim mà cả hai xem khi đó là phim tình cảm. Khi chiếu đến đoạn hai nhân vật chính ngủ cùng nhau thì ông Tử và bà San bỗng trở nên bị kích thích mạnh. Trong bữa ăn tối, Triệu Tử có dùng một ít rượu cho nên trạng thái lâng lâng. Những cảnh tượng trong phim cùng với tác dụng của rượu khiến cho cơ thể của Lý Triệu Tử bị kích thích. Lúc này ham muốn dâng lên cao. Trong tích tắc, Lý Triệu Tử đã kéo nhân tình vào trong phòng. Họ nhanh chóng xảy ra quan hệ tình dục. Do bị cuốn theo nhịp độ của bộ phim cùng với sự hưng phấn, cả hai đã vui vẻ trên giường mà quên đi đóng cửa chính và cửa phòng ngủ. Khi cuộc vui đã xong, khi đang chuẩn bị mặc quần áo thì bỗng nhiên Lý Triệu Vũ từ đâu xông vào. Anh chỉ tay vào mặt và nói rằng mình đã bắt quả tang tại trận đôi gian phu dâm phụ này. Nói rồi, Lý Triệu Vũ chạy tới, túm tóc và tát vào mặt của Tôn Tịnh San nhiều lần. Lý Triệu Tử tức giận bởi hành động này của con trai lên người mình thương. Ông ta liền lao tới, cố gắng đẩy con trai ra. Tuy nhiên, Lý Triệu Vũ thì khỏe khoắn hơn cho nên đã hất ngã Lý Triệu Tử ra đằng sau. Trong cơn tức giận, Lý Triệu Vũ đã đưa tay lên bóp bá Tôn Tịnh San, chửi mắng bà ta là đồ đàn bà chơi chẽn, cặp với chồng của bạn. Lo lắng tình trạng cứ kéo dài như vậy thì sẽ khiến cho nhân tình gặp nguy hiểm, Lý Triệu Tử tìm cách đối phó. Lý Triệu Tử đã lấy chiếc búa ở góc phòng mà mình vừa dùng để đóng đinh vào buổi trưa. Ông lao tới, vô thức tấn công mạnh vào đầu của con trai từ phía sau, cố giáng vào ngay vị trí hiểm hóc khiến cho Lý Triệu Vũ nhanh chóng ngã xuống đất bất tỉnh. Lý Triệu Tử hoàn toàn không ngờ rằng con trai mình đã tử vong chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ như vậy. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy hối hận thì Lý Triệu Tử lại bỗng có cảm giác nhẹ nhõm vì từ giờ trở đi không còn ai ngăn cản mình đến với Tôn Tịnh San nữa. Sau khi trấn an Tôn Tịnh San ra khỏi cơn hoảng loạn, Lý Triệu Tử đã bàn kế hoạch phi tang thi thể. Đêm khuya ngày hôm đó, cả hai đã cho thi thể của Lý Triệu Vũ lên xe ba gác cùng nhau khiêng vào trong rừng và che chắn lại. Trong quá trình vận chuyển thi thể, bà Tôn Tịnh San vô tình làm rơi châm cài tóc bằng gỗ lúc nào không hay. Mặc dù đã thử dò tìm nhưng vẫn không thấy đâu. Trở về nhà, cả hai cùng nhau dọn dẹp vệ sinh nhiều lần để tránh tìm ra manh mối. Chiếc búa mà Lý Triệu Tử dùng làm hung khí gây án và xe đạp của con trai đều đã bị tháo rời ra thành từng bộ phận nhỏ và lén đem đi nơi khác để cân phế liệu. Lý Triệu Tử có tham gia vào quá trình tìm kiếm con trai với những người thân của mình để hoàn thành kế hoạch. Tuy nhiên, vì nhổ bỏ được cái gai trong mắt, cho nên thay vì diễn nét lo lắng thì hắn lại khá rừng rưng và hời hợt. Bị cáo buộc về hành vi cố ý giết người và phi tang thi thể, Lý Triệu Tử nhận mức án tử hình, còn Tôn Tịnh San đóng vai trò đồng phạm che giấu tội ác, bị phạt 7 năm tù. Mối quan hệ thầm kín của Lý Triệu Tử và bạn thân của vợ Tôn Tịnh San đã trở thành một chủ đề gây sốc trong dư luận vào thời điểm đó. Mọi người xung quanh có cảm giác khó tin cả hai người đã qua lại với nhau ngay cả khi mà bà Vương vẫn còn sống. Xoay quanh câu chuyện ở trong vụ án này, có một số người thắc mắc về mục đích chuyến đi đêm hôm đó của Lý Triệu Vũ. Họ cho rằng có lẽ Lý Triệu Vũ dự định đến để trò chuyện cho ra lẽ với bố mình, hoặc cũng có thể là anh ấy cố tình đến để quan sát và bắt quả tang cặp đôi này. Còn các bạn có ý kiến như thế nào thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.